Chương 986, đống nhiên nổi tiếng. Chương 986, đống nhiên nổi tiếng đối với Lục Vũ cũng tò mò hỏi, này cương thi làm sao vậy, mới vừa rồi còn vui vẻ, như thế nào hiện tại không nhúc nhích? Lục Vũ vừa quan sát lấy cương thi, vừa hướng Khương Vân Đình hồi đáp, bởi vì khống chế thi khôi người đã chết, mà thi khôi bản thân không có linh trí, cho nên hiện tại vẫn không nhúc nhích. Khương Vân Đình lập tức trừng to mắt nhìn nhìn Lục Vũ, chủ nhân của hắn đã chết ngươi nói là, ngươi đã đem quỷ lao giết đi? Lục Vũ lật ra Khương Vân Đình liếc một cái, khinh thường nói, này có cái gì ngạc nhiên, bất quá là giết người mà thôi. Khương Vân Đình nghe nói Lục Vũ giết người, lập tức nhướng mày, nói với Lục Vũ, ân công, nhân mạng quan thiên, không phải chuyện đùa, như vậy đi, ta hiện tại để cho người an bài ngươi xuất ngoại, tránh né một chút danh tiếng, đợi mười mấy năm về sau lại trở lại. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, Khương Vân Đình này cũng quá ngạc nhiên a, chính mình chỉ là giết đi cá nhân mà thôi, dùng tìm như vậy sao? Nếu là chân nguyên trong cơ thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, phất tay trong đó liền có thể đem viên tinh cầu này hủy diệt, huống chi chỉ là giết đi cá nhân mà thôi. Lục Vũ không để ý tới Khương Vân Đình, bắt đầu ở trên mặt đất thi khôi trên người tỉ mỉ tìm kiếm lấy cái gì. Khương Vân Đình nhìn nhìn trên mặt đất thi khôi, lập tức nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị công kích thời điểm tình cảnh, tuy trên mặt đất thi khôi sẽ không động, thế nhưng trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Ta ra ngoài hóng mát, người trước vội vàng. Lục Vũ cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là rất nghiêm túc tại thi khôi trên người tìm kiếm lấy. Khương Vân Đình thấy Lục Vũ không để ý tới chính mình, liền một người hướng phía bên ngoài biệt thự mặt đi đến, hô hấp một chút không khí trong lành. Lại lật tìm một hồi, Lục Vũ rốt cục tại thi khôi bụng tử bộ vị tìm được một khối trứng vịt lớn nhỏ nổi lên, điều này làm cho Lục Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, khỏe môi nhếch lên mỉm cười. Đưa tay bên trong trong lòng lấy ra một bả tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí cắt thi khôi bụng. Một cái trứng vịt lớn nhỏ ngọc thạch toàn thân hiện lên hắc sắc, phía trên thi khí góp nhặt 10 phần trầm trọng. Lục Vũ lấy tay bưng lấy này khối thi ngọc, xem ra khối ngọc này thạch đã có chút niên đại, bên trong ẩn chứa thi khí rất nặng, nếu là có thể đem thi khí luyện hóa, còn dư lại linh khí liền có thể trực tiếp hấp thu. Khối ngọc này thạch nếu so với chính mình lúc trước lấy được kia cái khối ngọc thạch trên linh khí nhiều ít nhất gấp 10, tuy cùng mình trong thế giới linh thạch không cách nào so sánh được. Thế nhưng có thể có như vậy một loại đồ vật để mình bổ sung chân nguyên trong cơ thể cũng là không tệ. Khách khí mặt Thái Dương cũng sắp dâng lên, Lục Vũ đem này hai cục thi khôi bày đặt trong sân, để cho Dương Quang tiến hành chiếu xạ, trên thi thể thi khí sẽ tiêu thất. Khương Vân Đình nhịn cũng vây khốn lợi hại, đã trở lại gian phòng đi ngủ. Lục Vũ cầm lấy này khối hắc sắc ngọc thạch hướng phía trong núi nhanh chóng đi đến, nghĩ nhanh lên đi trong rừng tìm đến đan lô, đem phía trên thi khí luyện hóa. Sau đó hấp thu bên trong linh khí đối với trong cơ thể của mình chân nguyên tiến hành bổ sung. Đi đến trong rừng, tìm đến chính mình đan lô, Lục Vũ đem này khối thi ngọc để vào trong lò đan, lập tức từ đan lô dưới đáy bắt đầu đun nóng, nhất thời, đan lô khói đen cuồn cuộn. Lục Vũ cẩn thận khống chế đan lô phía dưới thế lửa, này khối thi ngọc đầu năm rất dài, bên trong sở hấp thu linh khí nếu so với trên một khối thi ngọc cường trên gấp mấy lần, là Lục Vũ trên cái tinh cầu này tìm được chữ linh khí tối đa ngọc thạch. Ngọc thạch trên thi khí vô cùng trọng, thẳng đến lúc chạm vào tối, hắc sắc ngọc thạch trên thi khí mới bị luyện hóa không sai biệt lắm, ngọc thạch bắt đầu dần dần biến thành màu xanh lá cây. Lục Vũ đoán chừng một chút thời gian, xem ra muốn luyện hóa này khối thi ngọc, khả năng cờ nở cái 7-8 ngày, dù sao hiện tại biệt thự của mình, ngoại trừ Khương Vân Đình liền không có một bóng người, lại còn biệt thự bốn phía còn có chính mình thiết lập pháp trận, có thể đem đan lô đem đến trong biệt thự luyện hóa, nói như vậy. Ngọc thạch trên linh khí tràn sau khi đi ra còn sẽ không lãng phí hết. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ mang theo ngọc thạch cùng đan lô hướng phía biệt thự của mình bên trong đi đến. Đi đến trong biệt thự, thấy Khương Vân Đình còn không có tỉnh, liền trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại bắt đầu hết sức chuyên chú luyện hóa này khối thi ngọc. Tại tiến nhập văn phòng lúc trước, Lục Vũ cho Khương Vân Đình lưu lại một trương tờ giấy, trên đó viết đại khái ý tứ là: ta lấy vài ngày phải ở phòng làm việc của mình bên trong bận rộn một sự tình bất tiện bị quấy rầy. Khương Vân Đình thấy được Lục Vũ lưu lại tờ giấy, cả cười cười, thu thập mình một chút hành lý, đã đặt xong vé máy bay, trở về thành trong. Ngày hôm nay, mấy người đi đến Lục Vũ trước biệt thự quan sát, nghe nói trước đó vài ngày, căn biệt thự này bị cương thi tập kích, còn đã chết người, cho nên có mấy cái gan lớn người, cùng đi đến Lục Vũ trước biệt thự, muốn biết gần nhất tình huống thế nào. Vừa tới đến Lục Vũ trong sân, đột nhiên nghe thấy được một cỗ thi thối, mấy người lấy tay che lại miệng mũi, cả gan, hướng trong sân đi đến. Vừa mới tiến sân nhỏ, lập tức thấy được trong sân nằm hai cô đã cao độ hư thối thi thể, trên người treo vài rách, một lớn một nhỏ, lẳng lặng nằm trong sân. Cái thứ nhất tiến nhập Lục Vũ biệt thự sân nhỏ người trẻ tuổi thấy như vậy một màn, nhất thời hô to một tiếng ma ơi, liền hướng phía thôn trấn phương hướng chạy tới. Những người còn lại cũng đều thấy được trong sân hai cỗ thi thể, nhất thời lại càng hoảng sợ, cũng bắt đầu hướng phía trong trấn chạy đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn trấn cũng biết Lục Vũ trong biệt thự ồn ào cương thi, thế nhưng đồng thời cũng biết Lục Vũ đem này hai cỗ cương thi đều hàng phục, hiện tại liền bái phỏng trong sân. Rất nhiều phóng viên nhận được tin tức, cũng tới đến Lục Vũ trong sân tiến hành quay chụp, nhưng đều là tới quay chụp cương thi, cơ hội không có ai đi quấy rầy trong biệt thự Lục Vũ. Đi qua 3 ngày thời gian, Lục Vũ rốt cục đem này khối thi ngọc trên thi khí luyện hóa, khối ngọc này thạch lập tức lộ ra thanh thúy nhan sắc, trông rất đẹp mắt, Lục Vũ trong nội tâm hết sức cao hứng, không ngừng trong tay vuốt vuốt khối ngọc này thạch. Nghe được dưới lầu một hồi ồn ào, 2 ngày trước Lục Vũ liền đã phát hiện dưới lầu tình huống, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, có thể là mấy cái trong trấn người tới chính mình trong sân thấy được thi khôi, bị sợ đến, có thể sẽ trở về báo cho trên thi tờ ZN người, trên thi tờ ZN người nghe xong sợ hãi liền sẽ không tới. Không nghĩ tới phàm nhân lòng hiếu kỳ nặng như vậy, vậy mà tới một đám người, trong tay cầm đủ loại thiết bị đối với thi thể trên đất một hồi quay chụp. Lục Vũ muốn đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Vừa đẩy cửa ra, lập tức một đám phóng viên bộ dáng người lao đến, đem trong tay mịt rổ phồn lập tức đưa tới trước mặt Lục Vũ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi vấn đề. Ngài là chính là Lục Vũ sao? Trước cửa hai cô cương thi đều là ngươi hàng phục sao? Xin hỏi ngươi là từ môn phái nào, làm thế nào đem hai cô cương thi hàng phục? Có thể cho chúng ta nói một chút hàng phục cương thi toàn bộ quá trình sao? Về sau còn có thể không có cương thi xuất hiện trong chấn, người đều rất sợ hãi. Vì cái gì cương thi tập kích biệt thự của ngươi? Là bởi vì ngươi ngạch trong biệt thự có cái gì hấp dẫn cương thi đổ vật sao? Một người tiếp một người vấn đề hỏi Lục Vũ đau cả đầu, đưa tay tách ra mọi người, lập tức hướng phía trong rừng chạy tới. Đến không phải sợ những người phàm tục này, mà là những người phàm tục này thật sự quá ổn, cùng bọn họ giải thích hàng phục thi khôi quá trình bọn họ cũng sẽ không lý giải, còn không bằng né tránh bọn họ hảo. Lục Vũ trong nội tâm muốn né ra những người này bao vây, không khỏi dưới chân vừa dùng lực, cả người ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, còn chân chính Lục Vũ đã vọt vào rừng cây. Hành động này làm cho ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, một cái tỉnh đài truyền hình phóng viên lập tức bưng lên mịt rổ phổn, đối mặt quay phim màn ảnh nói, vừa rồi một màn, tất cả mọi người đã thấy được. Cái gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, từ vừa rồi Lục Vũ thân pháp nhìn lên, lấy hai cỗ cương thi hẳn là đều là hắn hàng phục, không nghĩ tới, đương kim như thế tiến bộ xã hội, còn sẽ có người hiểu được những Mao Sơn này đạo thuật, đến cùng Lục Vũ là từ môn phái. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi điều tra. Lúc này, vài người cảnh sát bộ dáng người cũng tới đến hiện trường, đem hai cỗ thi thể tiến hành đốt cháy xử lý, lại còn trấn an hảo trên thị trấn cư dân. Mà Lục Vũ thì tại trong núi tìm vị trí an tĩnh địa phương, khoanh chân cố định, hai tay vây quanh lấy này khối màu xanh biếc ngọc thạch, khép hở song đầy, từ từ hấp thu ngọc thạch bên trong linh khí. Tuy ngọc thạch bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, thế nhưng Lục Vũ trong cơ thể khổng lồ như biển, phảng phất một khối vĩnh viễn cũng hấp bất mãn nước bọt biển, không biết mệt mỏi hấp thu ngọc thạch bên trong linh khí. Lại là một vòng đi qua, Lâm Thiêu Mỗi Thiên Đô muốn xem xét một chút điện thoại di động của mình, lại còn muốn gọi một lần quỷ lão điện thoại. Thế nhưng điện thoại bên kia thủy chung là không có ai tiếp nghe trạng thái. Ngồi ở sâu sắc phía sau bàn làm việc Lâm Tiêu, mặt trầm như nước, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ quỷ lao hết thể hành động bị cảnh sát phát hiện hay sao? Không thể nào, quỷ lão làm việc, luôn luôn cẩn thận, đều là từ một nơi bí mật gần đó đả thương người, cũng không thất thủ. Thế nhưng hiện tại, quỷ lao đã đi lâu như vậy, vậy mà tin tức đều không có, đây không giống là lão nhân gia ông ta phong cách làm việc A. Đang suy nghĩ, Lâm Tiêu tiện tay cầm lên trên bàn công tác điều khiển từ xa, mở ra đối diện LKG TV, đột nhiên thấy được một mảnh tin tức. Một cái phóng viên, đứng ở trước biệt thự trong sân, ngón tay lấy hai cỗ thây khô nói, đây là trong truyền thuyết cương thi, đã bị nhân tham viên bên trong Lục lão bản hàng phục, thế nhưng Lục Vũ này rốt cuộc là phương nào thần thánh, kế tiếp chúng ta sẽ cùng tung đưa tin. Sau đó phóng viên bắt đầu phỏng vấn người địa phương trên thi tờ ZN cư dân, đối với bọn họ hỏi một ít có quan hệ Lục Vũ trong biệt thự sự tình. Thế nhưng rất nhiều người cũng không biểu thị. Lục Vũ này mới đến cái trấn này không lâu sau, căn bản chưa thấy qua mấy lần. Lâm Tiêu nhìn này tin tức, không khỏi bắt đầu mày nhăn lại, liên tiếp nhìn thiệt nhiều địa phương đài tin tức, đều tại đưa tin chuyện này, thế nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là toàn bộ đưa tin, cũng không có xuất hiện một trường có quan hệ Lục Vũ tấm hình. Thấy được này, Lâm Tiêu không khỏi dựa vào đằng sau dậy đặt cái ghế lưng va cờ, khép hờ hai mắt, bắt đầu suy nghĩ, quỷ luôn một cái hiểu kỳ môn dị thuật người tài ba. Nhất là hiểu được này khống chế thi thể phương pháp, cho nên mới phải giết người ở vô hình, làm cho người ta sinh lòng khiếp sợ. Mà cái này báo cáo tin tức báo ra Lục Vũ biệt thự trước cửa phát hiện hai cố cương thi, xem ra lấy hai cố cương thi chính là chịu quỷ lao chỗ khống chế khu sát hại Lục Vũ, không nghĩ tới lại bị Lục Vũ hàng phục, hiện tại đang bày đặt ở trong viện.